Chiến thần Sở Bắc, chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 265 trên chủ vị, Dương Xuyên mặc đồ vest màu xanh, tóc tai gọn gàng chỉnh tề, khóe miệng khẽ cười tự tin, khí thế hăm hở. Đối diện với hắn ta là một người đàn ông trung niên trông không quá 40. Người đàn ông vóc dáng hơi mập, mặc đồ thoải máu, rõ ràng có phần tùy ý, gương mặt khá tròn, chỉ là vết sẹo khóe mắt tạo cảm giác hung dữ hơn nhiều. Ha ha, cậu Dương có thể đến Tụ Hiền Lâu, đúng là vinh hạnh của Long Tam tôi. Nào, chúng ta uống một ly. Người trung niên tự gọi mình là Long Tam cười ha ha, nâng ly rượu với Dương Xuyên. Anh Long mời đến, sao bổn thiếu có thể không đến? Ly rượu này, nên để tôi kính anh Long mới phải. Dương Xuyên nâng ly rượu, hành động cử chỉ không nịnh không kiêu, thành thục điêu luyện. Người đàn ông trung niên tự gọi mình là Long Tam, nhưng ngay cả Dương Xuyên cũng không dám tùy tiện gọi thẳng cái tên này. Bởi vì, người này chính là lại đãi của Long Hồ Môn anh Long. Đừng thấy mặt mũi ông ta hiền hậu, nhưng nếu thật sự ra tay thì tuyệt tình như lang sói. Ha ha, cậu Dương khách sáo rồi, nào nào, mọi người cùng nâng ly đi. Long Tam cười ha ha, ánh mắt lóe sáng. Dương Xuyên này lại có thể không nịnh không kiêu khi đối mặt với mình, đúng là nhân vật lớn. Long Tam đã mở miệng rồi, mọi người cũng đều nâng ly uống cạn một hơi. Lúc uống rượu, Lý Hải Đông và Trương Hồng Viễn đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt có chút nghi hoặc. Mặc dù đều là nhân vật số 1, số 2 tại Tân Hải, nhưng giữa bọn họ và Long Tam không qua lại quá nhiều. Nhưng tối nay, Long Tam mời tiệc Dương Xuyên thì thôi, nhưng gã gọi cả bọn họ đến. Chuyện này khiến người ta cũng phải thắc mắc, dù sao thế cục hiện tại của Tân Hải cũng quá nhạy cảm. Nếu Long Tam và Dương Xuyên bắt tay nhau thì thành một phe rồi. Vậy đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Huống hồ càng quan trọng hơn là vị kia vẫn còn ở Tân Hải. Chuyện này mà làm không tốt thì chính là thần tiên đánh nhau, người phàm chịu thiệt. Ha ha, quả nhiên anh Long rất hào sảng, nhưng hôm nay ông mời cậu đây đến, không phải chỉ là để uống rượu chứ. Một ly rượu xuống bụng, Dương Xuyên khẽ cười nhạt, đi thẳng vào vấn đề. Lời này vừa thốt ra, mọi người tại hiện trường đều dựng thẳng tai nghe. Đây cũng là nghi hoặc trong lòng bọn họ, anh Long bỏ ly rượu xuống, cũng không vòng vèo quanh co. 3 ngày sau, chính là đại hội đấu thầu Tân Hải rồi, không lẽ cậu Dương không có suy nghĩ gì sao? Vừa nói xong, mọi người trong lòng đều thầm nói, quả nhiên. Cách chương.